tháng 8 năm 2025, một buổi sáng tưởng chừng yên ả nơi vùng biển Tacloban bỗng dưng bị xé toạc bởi tin dữ. Ngư dân phát hiện một cơ thể nữ giới trôi dạt, tay chân bị trói quặt, khuôn mặt bị bịt kín và những bao đá nặng ghì chặt xuống đáy biển. Chỉ vài ngày trước thì có một đoạn camera an ninh đã ghi lại cảnh tượng liều lĩnh đến khó tin. Một nhóm đàn ông có vũ trang lao tới khống chế bắt cóc một người phụ nữ ngay giữa ban ngày trên con phố vắng ở thành phố Ormoc. Từ khoảnh khắc táo tợn đó đến khi phát hiện nạn nhân trong tình trạng đầy ám ảnh, vụ án lập tức trở thành tâm điểm phẫn nộ và bàng hoàng của dư luận. Khi danh tính nạn nhân được xác nhận, Aquin Akini Aradaja, cựu hoa hậu Miss Maktak of 2012, một câu hỏi nhức nhối vang lên khắp nơi là chuyện gì đã xảy ra với cô gái từng đội vươn miệng ấy. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể các bạn chưa từng được nghe đến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vụ án chấn động Philippines, bi kịch thương tâm của một cựu hoa hậu. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu hãy ấn một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vào rạng sáng ngày 4 tháng 8 năm 2025, tại Barangay 94, Tikbao, ngoại ô Tacloban, một ngư dân địa phương đã nhận được tin báo chấn động từ bạn trai. Một vật thể lạ đang trôi nổi đáng ngờ ngoài khơi Sitio Calero, Barangay 99, Tit. Linh cảm bất an trỗi dậy cùng với sự tò mò, anh tức tốc chèo thuyền ra hiện trường. Giữa là nước mờ đục, một cảnh tượng kinh hoàng dần hiện rõ. Cơ thể một người phụ nữ đang trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng, hoàn toàn khỏa thân, tứ chi bị trói chặt bằng dây thừng. Và khuôn mặt đang bị che kín bởi một lớp vải đen cuốn nhiều vòng băng dính. Sự kinh hoàng khiến anh lập tức báo cho chính quyền địa phương. Ngay lập tức đội tuần tra của Cục Ngư nghiệp Tacloban cùng với lực lượng thực thi pháp luật thủy sản đã có mặt, phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để đưa nạn nhân vào bờ. Hiện trường được xác định là một vùng biển ven bờ hẻo lánh và ước tính thời điểm phát hiện là khoảng 9 giờ sáng. Trung úy Anlan Kamasin, phát ngôn viên cảnh sát Tacloban, đã không ngần ngại mô tả với báo chí qua điện thoại. Đây là một hiện trường ghê rợn, nạn nhân bị trói và bịt mặt, rõ ràng là dấu hiệu của một vụ tấn công tàn bạo. Vào thời điểm đó, danh tính của nạn nhân vẫn còn là một bí ẩn đối với các điều tra viên. Cô chỉ là một phụ nữ xấu số, được biển cả trả về. Hiện trường khám nghiệm tập trung tại bờ biển, nơi nạn nhân trôi dạt vào. Ngay cả những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất của sở cảnh sát Tacloban cũng không khỏi bàng hoàng trước tình trạng khủng khiếp của thi thể. Các dấu hiệu phân hủy, da sưng phù và mùi tử khí nồng nặc cho thấy nạn nhân đã bỏ mạng vài ngày trước. Đặc biệt, cách thức phi tang cho thấy một sự tàn nhẫn đáng kinh ngạc. Hai bao tải chứa đầy đá được cột chặt quanh eo nhằm dìm xác xuống đáy biển. Cổ, tay và chân bị trói nghiến bằng một sợi dây võng chắc chắn, siết chặt đến mức để lại những vết hằn sâu trên da thịt. Đầu nạn nhân bị cuốn chặt trong lớp vải đen. Bên ngoài dán chằng chịt nhiều vòng băng dính màu xanh che kín toàn bộ khuôn mặt. Khi lớp che phủ được gỡ bỏ, điều tra viên dùng mình nhận thấy lưỡi nạn nhân thè ra ngoài và mắt lồi. Những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy cô có thể đã bị siết cổ đến ngạt thở. Xung quanh cổ còn vướng một ổ khóa xe đạp, nghi là công cụ hung thủ dùng để siết hoặc cố định bao tải. Thi thể hoàn toàn không có quần áo, tư trang hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Một nỗ lực trắng trợn nhằm xóa sạch mọi manh mối nhận dạng. Thế nhưng một chi tiết đã lập tức thu hút mọi sự chú ý. Những hình xăm độc đáo trên cơ thể nạn nhân gồm một hình ở vùng bụng phải và vài hình khác ở lưng dưới, gần thắt lưng. Đây chính là chìa khóa tiềm năng để xác định danh tính cô gái xấu số. Cảnh sát đã phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, thu thập tỉ mỉ từng sợi dây thừng, mảnh vải, cuộn băng dính, bao tải để tiến hành giám định pháp y. Tất cả đều được coi là chứng cứ sống của một vụ án mạng đặc biệt dã man. Cảm nhận chung của toàn bộ nhóm điều tra là sự máu lạnh tột độ và tính toán kỹ lưỡng của kẻ thủ ác. Việc trói chặt dìm đá và che kín khuôn mặt không phải là hành vi bột phát, mà là một kế hoạch được chuẩn bị công phu. Trong bối cảnh không có nhân chứng trực tiếp, thi thể với những hình xăm đặc trưng trở thành tia hy vọng duy nhất mở ra hành trình cam go tìm kiếm sự thật. Vì thi thể không có giấy tờ tùy thân hay khuôn mặt đã biến dạng, việc xác định danh tính ban đầu gần như đi vào ngõ cụt. Cảnh sát Tacloban chỉ có thể lập tức rà soát hồ sơ các vụ người mất tích gần đây trong khu vực, hy vọng tìm thấy manh mối. Cùng thời điểm đó, một sự kiện then chốt diễn ra cách đó khoảng 100 km. Vào 8 giờ sáng ngày 4 tháng 8 tại Ormoc City, Patricia Arajaya hoảng hốt đến trình báo việc em gái mình bị bắt cóc. Em cô là Aquin Akini Arajaya, 35 tuổi, ngụ tại phường Valencia Ormoc, đã biến mất suốt 4 ngày sau một vụ xô xát đầy bất thường vào sáng 31 tháng 7. Theo lời khai, sáng hôm đó, Akini đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa của gia đình ở vùng Paraguay, Valencia, thì bị một nhóm đàn ông mặc đồ đen bịt mặt, trang bị vũ khí khống chế. Sự xuất hiện của chúng đã khiến những người xung quanh khiếp sợ, không ai dám phản ứng. Chỉ trong vòng vài chục giây, ba kẻ này đã khiêng Akini lên chiếc Toyota Wigo màu đen, mang biển số đuôi 1799 rồi phóng đi mất hút theo hướng quốc lộ về phía thị trấn Cananga, trên tuyến đường nối Omok và Tacloban. Camera an ninh gần đó đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ bắt cóc tàn bạo này. Sau 4 ngày dài chờ đợi trong vô vọng, không một cuộc gọi đòi tiền chuộc hay tin tức nào, cuối cùng gia đình cũng quyết định trình báo cảnh sát vào sáng ngày 4 tháng 8. Ngay sau đó, cảnh sát Omok đã nhanh chóng chuyển thông tin cho các đơn vị bạn. Khi bản mô tả chi tiết về người mất tích, phụ nữ 35 tuổi có nhiều hình xăm ở bụng và lưng, tên thường gọi là Akini, được gửi đến sở cảnh sát Tacloban, các điều tra viên lập tức nhận ra sự trùng khớp đến khó tin với thi thể vô danh vừa vớt được. Ngày 5 tháng 8, một tổ công tác đặc biệt gồm cảnh sát Omok và thân nhân của nạn nhân đã có mặt tại Tacloban để nhận dạng. Tại nhà tang lễ, mẹ và em gái của Akini đã bật khóc khi nhìn những hình xăm quen thuộc cùng với vết sẹo mổ sinh trên bụng. Dáng người và các đặc điểm cơ thể hoàn toàn trùng khớp. Cuối cùng, danh tính của nạn nhân bí ẩn đã được nhanh chóng xác nhận. Nạn nhân Akini Ara Yaya, người phụ nữ mất tích tại Omok. Akini sinh ra và lớn lên tại Matakov, một thị trấn ven biển nhỏ từng đăng quang ngôi hoa hậu Matakov năm 2012 và trở thành niềm tự hào của quê hương. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô rời quê hương đến Omok sớm một hơn để lập nghiệp, vừa làm nhân viên y tế tại một cơ sở tư nhân, vừa điều hành tiệm tạp hóa của gia đình. Là mẹ đơn thân của ba đứa con, Akini một mình gánh vác kinh tế, sống cùng đại gia đình ở Baragay, Valencia. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cô luôn được mọi người yêu mến vì tính cách hòa đồng, hiền lành và tinh thần trách nhiệm cao. Chức vương miện hoa hậu cấp địa phương đã giúp cô được nhiều người biết đến và cô thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện với hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, giàu lòng nhân ái. Trên mạng xã hội, Akini xuất hiện với những khoảnh khắc đời thường đầy tích cực, video TikTok nhảy múa, hình ảnh tập gym, chạy bộ hay những chuyến du lịch cùng với bạn bè. Không có bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào trong những bài đăng cuối cùng. Tất cả đều là hình ảnh lạc quan vui vẻ. Theo lời em gái cô, Akini chưa bao giờ đề cập đến việc bị ai đe dọa hay có mâu thuẫn cá nhân. Theo lời cô đã ly hôn nhiều năm, không có bạn trai và chỉ tập trung vào việc, con cái và công việc. Vì thế Akini bất ngờ trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc đã khiến gia đình cô bàng hoàng. Nỗi đau càng thêm chồng chất khi chỉ mới năm ngoái thôi, họ đã mất đi người anh trai của Akini trong một cuộc truy quét chất cấm. Bà Vinma Arayaya, mẹ của Akini gần như suy sụp nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát nhận dạng thi thể và cung cấp thông tin. Các mối quan hệ xã hội của Akini lập tức trở thành trọng tâm điều tra. Đa số nhân chứng mô tả cô là một người phụ nữ đôn hậu, không có thù oán cá nhân. Tuy nhiên, em gái Akini đã tiết lộ một chi tiết đáng chú ý. Sáng 31 tháng 7, ngay trước khi bắt cóc, Akini có trò chuyện điện thoại với một người đàn ông tên là Payap Brilon cùng khu dân cư để bàn chuyện làm ăn. Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể, Payap đã được cảnh sát đưa vào diện người cần thẩm vấn. Ngoài manh mối quan trọng này, không có dấu hiệu nào cho thấy Akini có liên quan đến nợ nần, mâu thuẫn tình ái hay các hoạt động kinh doanh phi pháp, những động cơ thường gặp trong các vụ án nghiêm trọng. Hồ sơ cá nhân của cô hoàn toàn sạch. Chính sự đối lập này càng làm cho vụ án trở nên bí ẩn. Tại sao một người phụ nữ bình thường sống ngay thẳng như Akini lại trở thành mục tiêu của một tội ác tàn bạo đến như vậy? Ngay sau khi xác nhận danh tính, một cuộc điều tra chính thức với quy mô lớn đã được khởi động. Cảnh sát hai thành phố Omok và Tacloban đã thành lập một tổ chuyên án liên vùng hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chuẩn tướng Jai Kumikrat, giám đốc cảnh sát khu vực Aston Visayat Pro 8. Các mũi điều tra được triển khai đồng thời tại hiện trường Omok là nơi Akini bị bắt cóc và Tacloban, nơi thi thể phi tang. Cuộc điều tra nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Cơ quan Điều tra Quốc gia NBI và Phòng Giám định Pháp y PNP, với mục tiêu kép là truy tìm danh tính và tung tích của nhóm hung thủ, đồng thời làm rõ động cơ gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ đã củng cố mạnh mẽ giả thuyết khi Akini bị sát hại chỉ vài ngày sau vụ bắt cóc. Thi thể cho thấy những dấu hiệu đặc trưng của việc bị ngạt thở do siết cổ, bao gồm vết hằn sâu của dây và ổ khóa trên cổ, lè lưỡi ra ngoài và mắt lồi, không có bất kỳ một vết thương chí mạng nào khác như vết đạn hay vết đâm. Do thi thể đã phân hủy mạnh, việc kiểm tra nội tạng sơ bộ chưa thể xác định nạn nhân có bị đầu độc hay gây mê hay không. Và các mẫu mô đã được gửi đến phòng xét nghiệm để phân tích độc chất. Thời điểm tử vong được bác sĩ pháp y ước đoán là vào ngày 2 đến 3 ngày trước khi mà thi thể được tìm thấy, tức là vào khoảng ngày 1 hoặc 2 tháng 8. Điều này khớp hoàn toàn với phân hủy trương phình rotting của thi thể được vớt lên, cho thấy nhiều khả năng Akini đã bị sát hại chỉ trong vòng 1-2 ngày đầu sau khi bị bắt cóc. Kẻ thù ác sau đó đã dùng dây trói thi thể buộc đá vào bao tải rồi ném xuống biển để phi tang, hy vọng xác sẽ chìm vĩnh viễn. Tuy nhiên khi khí quá trình sinh ra phân hủy đã khiến thi thể nổi lên sau vài ngày, bất chấp trọng lượng của đá. Giám định pháp y cũng đặc biệt chú trọng tìm kiếm dấu vết sinh học của hung thủ, mẫu móng tay và tóc trên thi thể được thu thập để xét nghiệm ADN. Tuy nhiên khả năng thu hút được ADN hữu ích là khá thấp do thi thể đã ở dưới nước một thời gian. Cảnh sát cũng giữ các vật chứng như dây thừng, băng dính, vải đen và bao tải để giám định nguồn gốc. Trên đoạn băng dính cuốn mặt nạn nhân, các chuyên gia phát hiện vài sợi tóc ngắn màu đen nghi là của một trong những kẻ thủ ác vì tóc nạn nhân khá dài và được gửi đi giám định. Tương tự, bên trong lớp vải đen cuốn mặt, một số vân tay mờ đã được thu thập và chờ phân tích để đối chiếu với cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Manh mối quan trọng nhất từ hiện trường Omok là đoạn video CCTV ghi lại vụ bắt cóc. Sau khi xem kỹ đoạn phim dài vài chục giây, cảnh sát nhận thấy nhóm bắt cóc hành động rất nhanh và chuyên nghiệp. Chúng chọn thời điểm đường phố vắng, ra tay chỉ trong 20 giây từ lúc tiếp cận đến khi tẩu thoát. Cả ba nghi phạm đều mặc quần áo tối màu, áo khoác đen và đội mũ trùm kín mặt. Một tên cầm một vật giống như súng ngắn để uy hiếp nạn nhân và những người xung quanh. Sau khi ép nạn nhân vào ghế sau, một nghi phạm khác cũng được chui vào để khống chế con tin, trong khi hai tên còn lại ngồi lên ghế trước. Chiếc xe ngay lập tức rời đi, không bật đèn hay hú còi để tránh gây sự chú ý. Từ video, cảnh sát xác định chiếc xe là Toyota Wigo màu đen với 4 số cuối quyển số là 1799. Dữ liệu đăng kiểm cho thấy có hàng ngàn chiếc xe mang 4 số cuối này tại Philippines. Tuy nhiên, chỉ riêng khu vực Omok, Kananga, Tacloban có khoảng hơn 30 chiếc Wigo đen đăng ký cá nhân trong vòng 5 năm qua. Cảnh sát đã phối hợp với Cục Giao thông Vận tải để tra cứu và loại trừ dần các biển số có đuôi 1799. Mặc dù vậy, khả năng biển số này là giả mạo hoặc là xe bị đánh cắp thì vẫn còn. Thực tế, dữ liệu từ LTO cho thấy không có đăng ký nào trùng khớp hoàn toàn với biển số đuôi 1799 tại Omok, củng cố nghi ngờ về việc nhóm bắt cóc đã sử dụng biển giả. Tuy nhiên, loại xe và hướng tẩu thoát thì khá rõ. Nhiều nhân chứng dọc đường đã khai rằng họ nhận thấy một chiếc Wigo đen chạy tốc độ cao về phía thị trấn Kananga ngay sau thời điểm xảy ra vụ bắt cóc. Kananga nằm trên trục lộ duy nhất dẫn sang Tacloban, với việc thi thể được tìm thấy được gần đó. Từ Kananga, chiếc xe có thể đi thẳng đến Tacloban trong khoảng gần 3 giờ. Cảnh sát Tacloban đã kiểm tra xem camera giao thông trên các tuyến đường chính vào thành phố bị phát hiện một video mở, cho thấy một chiếc xe nhỏ màu đen chạy vào địa phận Tacloban vào trưa ngày 31 tháng 7, mặc dù hình ảnh không đủ rõ để xác nhận biển số. Thời gian và lộ trình hoàn toàn phù hợp với hành trình của nghi phạm. Điều này dẫn đến nhận định rằng nhóm bắt cóc đã đưa nạn nhân từ Omok sang Tacloban ngay trong ngày 31 tháng 7. Và có thể đã giam giữ hoặc sát hại cô tại một địa điểm gần Tacloban trước khi bị phi tang xác xuống biển. Dựa trên diễn biến vụ án, cảnh sát đã phác thảo chân dung sơ bộ của nhóm hung thủ. Ít nhất 3 người đàn ông có tổ chức và đã lên kế hoạch từ trước, thể hiện qua việc chuẩn bị phương tiện, vũ khí và công cụ phi tang, chứng tỏ thành thạo trong việc bắt cóc, ra tay nhanh, khống chế gọn, chọn đường tẩu thoát hợp lý. Việc chuẩn bị sẵn bao tải, đá, dây, băng dính để phi tang xác cho thấy đây không phải là lần đầu chúng thực hiện kiểu tội ác này. Cảnh sát không loại trừ khả năng đây là một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh. Vì tại vùng Eastern Visayas từng tồn tại một số băng nhóm có tổ chức hoạt động ở Leyte và các đảo lân cận, động cơ gây án vẫn là một dấu hỏi lớn. Giả thuyết cướp của bị loại trừ ngay vì nạn nhân không phô trương tiền bạc và gia đình cũng không nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc. Giả thuyết liên quan đến hành vi xâm phạm thân thể cũng trở nên mơ hồ vì nếu chỉ nhằm mục đích này, hung thủ có thể gây án ở Omok rồi bỏ trốn, không cần phải đưa nạn nhân đi xa và phi tang một cách công phu như vậy. Các điều tra viên nhận định vụ việc nhiều khả năng là một thanh trừng có chủ đích. Nạn nhân bị sát hại vì một lý do cá nhân hoặc bí mật nào đó. Cảnh sát cũng chú ý đến sự tương đồng của vụ án này với vụ 34 Sabugeros mất tích trước đó. Các nạn nhân đã bị bắt cóc, trói vào bao cát, dìm xuống hồ. Điều này làm dấy lên nghi vấn về sự tham gia của những kẻ từng được huấn luyện chuyên nghiệp như cựu quân nhân, cựu cảnh sát. Mặc dù vậy thì cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để kết nối hai vụ án này lại với nhau. Cùng lúc đó, các nhân chứng tại Omok được tập trung lấy lời khai chi tiết. Một số người dân sống ở cửa hàng tạp hóa của gia đình nạn nhân kể lại, họ đã nghe thấy tiếng la hét ngắn vào 31 tháng 7 buổi sáng, sau đó thấy một chiếc xe hơi phóng đi. Họ không kịp thấy biển số hay nhận dạng hung thủ do chúng bịt mặt và có vũ trang. Đáng chú ý, những người này cho biết trước đó họ đã thấy một vài thanh niên lạ mặt lảng vảng quanh khu vực nhà nạn nhân trong vài ngày, nhưng không nghi ngờ nhiều. Dựa trên những mô tả mơ hồ của nhân chứng, cảnh sát đã phác họa chân dung những kẻ tình nghi, ít nhất hai người đàn ông lạ, khoảng 30 đến 40 tuổi, vóc dáng khỏe, nước da ngăm, nói giọng lạ, không phải giọng địa phương Omok. Những chi tiết này càng củng cố giả thuyết nhóm gây án có thể đến từ nơi khác, đã theo dõi mục tiêu từ trước và chờ thời cơ để ra tay. Do Akini, Ara, Yaya sống khép kín và không có thủ án rõ ràng, cảnh sát đã tập trung vào hai đầu mối tiềm năng, người đàn ông tên là Payap Rilon, người cô liên lạc ngay trước khi mất tích, và người chồng cũ của cô, cha của ba đứa con cô. Người chồng cũ đã nhanh chóng được loại khỏi diện tình nghi khi chứng minh được bằng chứng ngoại phạm vững chắc vào thời điểm 31 tháng 7. Tuy nhiên, Payap Rilon, người đàn ông ngoài 40 tuổi cùng khu dân cư, được cho là người cuối cùng trò chuyện với Akini trước vụ bắt cóc lại trở nên đặc biệt khả nghi. Theo lời em gái nạn nhân, Payap có vẻ đã gặp Akini để bàn công việc, nhưng vụ bắt cóc đã xảy ra trước khi buổi gặp diễn ra. Điều đáng ngờ nhất là Payap đã biến mất khỏi nơi cư trú một cách bí ẩn kể từ ngày 31 tháng 7. Cảnh sát Omok thừa nhận vẫn chưa tìm thấy anh ta để hỏi cung và đang tích cực truy lùng. Liệu Payap có phải là một con chim mồi được sắp đặt để dụ Akini ra khỏi nhà, hay anh ta cũng chỉ là một nạn nhân gián tiếp khác của nhóm tội phạm? Việc anh ta lẩn trốn đã biến anh ta thành nghi phạm cần phải làm rõ. Trong bối cảnh các manh mối đều rất mong manh, cảnh sát đang áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ có thể. Họ kiểm tra lịch sử điện thoại của Akini và xác nhận vào sáng 31 tháng 8, cô đã liên lạc với số điện thoại của Payap Rilon. Sau thời điểm đó, điện thoại của cô hoàn toàn mất tín hiệu, khả năng cao đã bị bọn bắt cóc tắt nguồn hoặc vứt bỏ. Nhà chức trách đề nghị các nhà mạng cung cấp dữ liệu định vị và kiểm tra xem SIM của nạn nhân có được lắp đặt trên máy khác sau ngày 31 tháng 7 hay không, nhưng không có kết quả. Điều này củng cố kịch bản điện thoại đã bị tiêu hủy ngay lập tức. Ngoài ra, một đội thợ lặn thuộc cảnh sát biển thậm chí đã lặn xuống đáy biển vớt thi thể. Tại đây họ trục được một bao tải rỗng và một đoạn dây dù trùng khớp với loại vật liệu dùng để buộc và phi tang xác nạn nhân. Những vật chứng này đã được đưa đi giám định rõ ràng. Về giả thuyết hung thủ là người quen, cảnh sát cũng rất thận trọng. Mặc dù Akini được nhiều người quý mến nhưng không thể loại trừ khả năng cô ta bị ai đó ghen ghét thầm kín hoặc vướng vào một mối quan hệ bí mật. Cảnh sát đang rà soát tài khoản mạng xã hội của Akini để tìm các tương tác bất thường, đặc biệt là những tin nhắn hay bình luận tiêu cực. Một vài bình luận ẩn danh khiếm nhã trên Facebook của cô đang được lần mò địa chỉ IP. Ngoài ra, một góc độ tâm lý học tội phạm cũng được xem xét là một vụ án mạng cực đoan như thế này thường xuất phát từ động cơ rất mạnh như là thù hận sâu sắc. Gia đình Akini không thể nghĩ ra ai đó có thể thù oán cô, nhưng họ lo ngại rằng sự ra đi của cô có thể có liên quan đến vụ án mạng của anh trai cô trong một vụ truy quét hàng trắng năm ngoái. Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực, cảnh sát vẫn không bỏ qua khả năng bi kịch của anh trai cô đã gián tiếp gây ra vụ án mạng này, ví dụ như do sự trả thù của đồng bọn. Nhìn thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, thị trưởng Ormoc và Tacloban đã trực tiếp liên hệ thiết lập đường dây nóng trao đổi thông tin. Bộ Tư pháp Philippines cũng được báo cáo và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt. Vụ án thu hút sự chú ý của truyền thông toàn quốc, từ các tờ báo lớn đến các đài truyền hình, giúp lan truyền thông tin về chiếc xe gây án và trang phục của nghi phạm, kêu gọi người dân cung cấp camera an ninh. Nhờ đó, một đoạn clip ghi lại một chiếc xe đen chở 3 người đàn ông chạy qua thị trấn Yaro đã củng cố lộ trình của nghi phạm. Trong khi đó, gia đình Akini nóng lòng tìm công lý. Mẹ cô đã xuất hiện trên truyền hình để kêu gọi giúp đỡ và thậm chí tìm đến thượng nghị sĩ Rafi Toplo để cầu cứu, hy vọng tạo thêm áp lực dư luận. Đại tá Mabella Rentoya, đại diện cảnh sát Eastern Visayas, trấn an công chúng rằng tất cả những nhân lực và phương tiện cần thiết nhất đang được huy động để truy bắt hung thủ. Đến ngày 13 tháng 8 năm 2025, cuộc điều tra vẫn chưa có nghi phạm bị bắt giữ, nhưng đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Nạn nhân đã được nhận dạng. Hành trình gây án được xác nhận qua video và lời khai nhân chứng. Vụ án được xác định là một hành vi tội phạm có chủ đích, khiến giới chức trách lo ngại về nhóm tội phạm nguy hiểm đang ẩn náu. Một điều tra viên thẳng thắn nhận định, từ giờ cho đến khi bắt cóc được chúng, không ai dám chắc chúng sẽ không ra tay thêm một lần nữa. Một bài học đau xót cũng được rút ra. Việc gia đình trình báo muộn đã làm mất đi thời gian vàng để chặn bắt hung thủ. Cảnh sát cho rằng nếu được báo ngay từ ngày 31 tháng 7, họ có thể đã chặn được chiếc xe tại các trạm kiểm soát. Sự chần chừ của gia đình do sợ hãi và hy vọng mong manh đã được các tờ báo phân tích nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trình báo ngay lập tức trong các vụ bắt cóc. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục với quyết tâm cao độ. Tất cả các manh mối từ sợi tóc, dấu vân tay đến danh sách chủ xe Quickio và mối quan hệ của nạn nhân đều đang được sâu chuỗi cẩn trọng. Cảnh sát tin rằng chỉ cần một mắt xích lộ diện, họ sẽ lần ra toàn bộ kế hoạch và kẻ chủ mưu. Cho tới nay, danh tính cụ thể của các hung thủ trong vụ án này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, khi những kẻ này xa lưới, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển thẳng lên toàn cấp khu vực, nhiều khả năng đặt tại thành phố Tacloban, nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án mạng. Viện công tố dự kiến sẽ truy tố bị can về hai tội danh: bắt cóc có vũ trang và sát hại người có tính chất tăng nặng. Theo bộ luật hình sự Philippines, cả hai tội danh đều có mức án cao nhất là tù chung thân. Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể phải thụ án nhiều bản án chung thân liên tiếp. Vụ án cựu hoa hậu Akini Anrayaya bị bắt cóc và gây sát hại đã chấn động Philippines vào tháng 8 năm 2025, thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế. Dư luận bàng hoàng trước hành vi tàn ác, đồng thời lo ngại về an toàn công cộng, đặc biệt với phụ nữ và người của công chúng. Báo chí ví đây như kịch bản kinh dị ngoài đời, nhắc lại hình ảnh Akini, hoa hậu 2012, mẹ đơn thân nghị lực càng làm tăng thêm sự thương xót. Áp lực phá án dồn lên cơ quan chức năng, Bộ Tư pháp, Cảnh sát quốc gia cam kết đưa ra thủ phạm trước công lý. Một số chính trị gia thậm chí còn đề xuất khôi phục án tử hình. Chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, lắp thêm CCTV. Các tổ chức phụ nữ kêu gọi điều tra khả năng femicide. Ủy ban Nhân quyền giám sát quá trình để tránh bao che hay chậm trễ. Vụ việc phơi bày sự liều lĩnh của tội phạm có tổ chức và là lời cảnh báo về các cá nhân nên cảnh giác. Công nghệ và cộng đồng đóng vai trò quan trọng nhờ camera an ninh và báo tin kịp thời của các ngư dân, cảnh sát mới lần ra manh mối. Tang lễ tại quê nhà Mataop thu hút hàng trăm người đến tiễn đưa, bạn bè tiếp tục đòi công lý cho đến khi bắt được hung thủ. Vụ án vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Đầu tiên đó là động cơ sát nhân, khả năng có kẻ chủ mưu, vai trò của những người liên quan. Cuộc truy lùng vẫn tiếp diễn và bài học rút ra cần cảnh giác, ứng dụng công nghệ bảo vệ nhóm dễ tổn thương, đồng thời giữ luật pháp nghiêm minh để bảo vệ niềm tin vào công lý. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe để không bỏ lỡ những vụ án tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.